Thiên đạo đồ thư quán, chương 705, hợp nhất hai ngôn ngữ kỳ quái, 1. Góc truyện audio.com, chấm, ngươi muốn xem những quyển sách này, Tạ Cửu Thần đương chủ, Ngụy Dư Thanh trưởng lão nhìn nhau, mỗi người đều không hiểu ra sao, thú ngữ thượng cổ có uy phong mấy đi nữa, cũng không có đặc biệt truyền thừa, xác suất chỉ dựa vào đọc sách là có thể học được, gần như là số 0. Trước đó không nói trên sách đánh dấu âm tiết có chính xác hay không. Cho dù chính xác, không tay bắt tay dạy dỗ, cũng uổng công, mấu chốt nhất chính là, phương thức thú ngữ thượng cổ phát ra tiếng và yết hầu nhân loại hoàn toàn khác nhau. Không có phương pháp vận chuyển chân khí đặc biệt, muốn nói ra, hoàn toàn là người si nói mộng, vô số tiền bối thú đường đều thí nghiệm qua, không một người nào thành công. Người này lại mở miệng muốn xem sách, không biết là si tâm vọng tưởng, muốn học thứ này, Trương Huyền gật đầu, chấm, cái này, Tạ Cửu Thần đường chủ có chút do dự, trong lời nói mang theo sự khuyên can, học tập thú ngữ thượng cổ, không phải chuyện một lát là xong, không có người truyền thụ, mạnh mẽ học tập, ta sợ làm không tốt còn có thể khiến bản thân bị trọng thương. Ta lại tùy tiện nhìn. Vạn nhất thành công, có lẽ lại có thể thuần phục con này. Trương Huyền thản nhiên cười khẽ một tiếng. Thấy hắn kiên trì, Tạ Cửu Thần đường chủ nhăn mày lại. Thoáng hiện ra vẻ không vui. Người này thoạt nhìn thật thông minh. Sông 10 lồng thú, thiên phú thực lực cũng là tuyệt đỉnh. Thế nào hồ đồ, đầu óc lại bệnh như thế. Thú ngữ thượng cổ là tùy tiện đọc sách. Có thể học được, nếu quả thật là như vậy. Thuần thú sư có thể biết thú ngữ cũng sẽ không ít như vậy. Còn vạn nhất thành công, nếu có thể thành công, đám người mình còn cần giàu dĩ như vậy sao? Đùa gì thế, sách thú đường, có thể tùy tiện nhìn. Ngụy trưởng lão, người dẫn hắn đi, mặt khác, 10 lồng thú không thể lại tiếp tục xông qua. Cố nén cảm giác không hài lòng. Tạ Cửu Thần đường chủ nói. Được, Trương Huyền gật đầu. Cho dù thú đường có rất nhiều man thú, muốn gom đủ man thú cho mình khiêu chiến, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Liên tục xông qua 20 lần, khẳng định là không thể nào. Vừa rồi sở dĩ hắn kiên trì, đã muốn lấy lui làm tiến, làm cho đối phương nói ra biện pháp tốt hơn. Ở trước mặt thanh yểm thú lại đợi một hồi, phát hiện không tìm được phương pháp tốt hơn. Lúc này Trương Huyền mới đi theo phía sau Ngụy Dư Thanh trưởng lão. Đi tới tàng thư khố, sách liên quan tới thú ngữ thượng cổ, vô cùng hỗn loạn, bản thân ngươi tìm đi, đưa tới cửa, Ngụy trưởng lão khoát tay áo. Hắn và Tạ Cửu Thần đường chủ có cái nhìn giống nhau. Đọc sách đã muốn học được thú ngữ thượng cổ, nằm mộng to đầu gì chứ, nếu như thứ này dễ dàng. Thuần thú sư thú ngữ cũng lại không đáng giá. Thấy vẻ mặt hắn bất đắc dĩ rời khỏi. Trương Huyền vừa vặn vui vẻ thanh nhàn. Nhấc chân đi vào, tàng thư khố của thú đường tại Hiên Viên Vương Quốc. Rõ ràng khổng lồ hơn so với Huyền Lạc Sơn Mạch không ít. Vô số giá sách dựng đứng sừng sững trong đó. Nếu đã tới, hắn cũng lười đi tìm lần lượt. Ngón tay lại xẹt qua, nhanh chóng chạy. Xem ra tuổi vẫn còn nhỏ, thiếu niên đắc chí, nóng nảy không ổn định, một lần nữa trở lại sân, Ngụy Dư Thanh lắc đầu, chưa đủ 20 tuổi, liền trở thành thuần tú sư nhị tinh, ôm thủ đoạn có thể chiến đấu cùng man tú chí tôn sơ kỳ. Có chút ngạo khí là bình thường, chỉ có điều, tùy tiện đọc sách, đã muốn học tập thú ngữ, vẫn là xem thuần tú sư quá đơn giản, Tạ Cửu Thần đương chủ. Thản nhiên nói, ban đầu, hắn ôm hy vọng rất lớn đối với người thanh niên ngang trời xuất thế này. Kết quả, nghe đối phương đưa ra phương pháp, thiện cảm biến mất không thấy bóng dáng, đánh thanh yểm thú ngất xỉu. Đùa gì vậy, muốn thuần phục man thú, cần phải hiểu tập tính, nghiên cứu sở thích của đối phương, mạnh mẽ đánh ngất xỉu sẽ chỉ khiến nó chán ghét, người này vốn lại cao ngạo, không tốt thuần phục. Thật muốn làm như vậy, sau đó thuần phục, khả năng thành công chỉ sợ cũng là không. Đúng vậy, Ngụy Dư Thanh trưởng lão gật đầu, không nói hắn nữa, bên ngoài hiệu quả sông 10 lồng thú như thế nào. Tạ Cửu Thần nhìn qua, bọn họ đi tới nơi này, nghiên cứu làm thế nào thuần phục thanh yểm thú. Mười lồng thú cũng không nhàn rỗi, không ít thiên tài của Hiên Viên Vương quốc lần đầu tiên tới. Thấy có người dễ dàng thông qua, tất cả đều hứng thú tăng cao, muốn xông qua một chút thử xem. Thời gian ta qua, có liếc mắt thoáng nhìn, hiệu quả không tốt lắm. Ngụy Dư Thanh trưởng lão cười khổ, đưa Trương Huyền đi tàng thư khố xong, hắn đặc biệt liếc mắt thoáng nhìn qua, nhất thời cười khổ không thôi. Nhìn thấy được vị Trương thú sư này đánh tật phong lang một trận, lại dễ dàng qua cửa ải, còn dẫn tới đàn sói triều bái, mấy thiên tài xông qua ải trước, cũng khí thế hung hăng tiến lên, sau đó, đã bị đàn sói đánh cho giống như đầu heo và ném ra. Có hai người thậm chí thiếu chút nữa bị cắn chết, trong đó rất thiên tài lợi hại, xông qua cửa ải tật phong lang, đi tới trước mặt hổ đầu thú, trông mèo vẽ hổ, bọn họ cũng đánh một quyền đối với trên bụng người ta. Kết quả bị lập tức chấn động gãy cánh tay, thiếu chút nữa bị hổ đầu thú chụp được, đè chết, không đến nửa canh giờ, đã hao tổn không dưới 10 vị thiên tài, gần như cửa thứ nhất cũng không qua, lại nằm ở trên mặt đất, ngay cả đám người Giang Nam Bình, Phương Tiến, La Đường danh tiếng rất vang dội, cũng xông vào, trong bọn họ, có người thực lực còn cao hơn Trương Huyền, cũng không thông qua cửa thứ nhất. Đã bị đánh thương, tật phong lang ở trước mặt Trương Huyền, dịu ngoan giống như chó Nhật, vốn tưởng rằng không được tốt lắm, dù thế nào cũng không nghĩ tới. Nhìn thấy bọn họ, chúng hung bạo mạnh mẽ tới rối tinh rối mù, hận không thể ăn người. Mười lồng thú nếu như dễ dàng thông qua như vậy, cũng không đến mức trong thời gian ngàn năm, vẫn không có tin tức tốt. Tạ Cửu Thần lắc đầu, độ khó của mười lồng thú. Hắn biết rất rõ, cũng không vì Trương Huyền thông qua đơn giản, mà có điều khinh thường. Ngụy Dư Thanh trưởng lão gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nói, đúng rồi, Trương thú sư khiêu chiến 10 lồng thú huyên náo đến mức động tĩnh quá lớn. Ta sợ, thi đấu thuần thú của chúng ta sau này, cho dù tổ chức, cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tạ Cửu Thần sửng sốt. Trương thú sư tuổi không lớn lắm, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn trận thi đấu lớn thuần thú. Khiêu chiến 10 lồng thú thành công, dẫn tới không ít thiên tài đều nóng lòng muốn thử, cũng muốn xông một chút thử xem. Chỉ cần thông qua, tất nhiên danh tiếng vang xa. Ngụy Dư Thanh cười khổ, ý tứ của ngươi, tất cả mọi người xem vị trương thú sư này, trở thành mục tiêu khiêu chiến. Cho dù thi đấu thuần thú sau đó có tiến hành, có người được quán quân, chỉ cần không làm được khiêu chiến 10 lồng thú, cũng sẽ không được tán thành. Tạ Cửu Thần kịp phản ứng, trước mặt châu ngọc quá chói mắt, gạch ngói vụn phía sau sẽ không được người nhìn tới. Chấm, vị trương thú sư này, rõ ràng chính là loại châu ngọc này, một hơi xông qua 10 lồng thú, phá tan kỷ lục nghìn năm, nếu như không ai đuổi kịp. Cho dù tiếp sau có ai nhận được quán quân của trận thi đấu lớn thuần thú, tất nhiên cũng sẽ buồn bã thất sắc, không có nửa phần hào quang nào đáng nói. Chấm, đúng vậy, Ngụy Dư Thanh gật đầu. Cái này, Tạ Cửu Thần cười khổ, thật ra cũng không phải hắn sơ suất, người kia vừa đến, lại muốn xông qua 10 lồng thú, ai cũng không nghĩ tới hắn có thể thành công, hơn nữa còn đơn giản như vậy. Như vậy đi, bây giờ ngươi phát mệnh lệnh, nói, nội dung thi đấu thuần thú lần này chính là xông 10 lồng thú. Ai có thể thông qua, chính là quán quân. Do dự một lát, Tạ Cửu Thần phân phó một câu, nói tiếp, còn có, đi điều tra một chút xem trương thú sư này thuộc về phân bộ nào. Nếu như lại không có ai thông qua, hắn chính là quán quân. Được, Ngụy Dư Thanh gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Đương nhiên, nếu như để cho Trương Huyền biết, hắn vì máu linh thú khiêu chiến 10 lồng thú, còn có khả năng nhận được một quán quân trong trận thi đấu thuần thú. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ có điều, hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn đang nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trải qua một ngày, cuối cùng hắn đã thu tất cả tàng thư khố của thú đường vào đồ thư quán. tiến vào nơi đây, còn muốn tìm kiếm sách thù ngữ thượng cổ lại đơn giản. Chỉ là, nhìn xong những cái này mới biết được, vì sao Tạ Cửu Thần cảm thấy không có khả năng thành công. Các đời trước quả thật lưu lại không ít sách liên quan tới thù ngữ thượng cổ. Cũng chi chú rất nhiều âm tiết. Đáng tiếc, thông qua đồ thư quán kiểm tra, chính xác, tự nhiên không vượt quá 10 chữ. Không vượt quá 10 chữ, hình thành ngôn ngữ thế nào? Mấy trăm quyển sách liên quan tới thù ngữ, không vượt quá 10 chữ chính xác. Thảo nào vô số người cũng không thể thành công. Lại với loại xác suất chính xác này, có thể thành công mới thực sự gặp quỷ. Xem ra, muốn học tập thù ngữ thượng cổ, là không thể nào. Hắn lắc đầu, đầy thất vọng, còn tưởng rằng thông qua thiên đạo đồ thư quán, có thể học tập một môn kiến thức mới. Sau này thuần tú cũng thuận tiện hơn không ít. Hiện tại xem ra, hắn vẫn quá coi thường thứ này. Thù ngữ thượng cổ, vì khổng sư sáng chế. Nếu như có thể học được đơn giản như vậy, cũng sẽ không gây khó cho vô số thuần tú sư. Ừ, vậy còn có một quyển liên quan tới ngôn ngữ. Thở dài một tiếng, hắn đang định rời khỏi tàng thư khố. Nghĩ biện pháp thuyết phục Tạ Cửu Thần. Nghĩ mọi biện pháp đánh ngất xỉu thanh yểm thú. Mắt đột nhiên rơi vào một góc khuất trong gian phòng. Trong góc vẫn đặt một quyển sách thật dày. Phía trên chỉ có hai chữ. Ngôn ngữ, thể cổ, cũng không viết quá nhiều chữ. Bởi vì để ở vị trí quá khuất, vừa rồi hắn vẫn không chú ý tới. Hai bước tới trước mặt, tiện tay rút ra, độ dày của quyển sách này chừng 10 ngón tay. Phía trên đầy bụi bặm, trang giấy cũng có chút ố vàng. Có vẻ cũ kỹ không chịu nổi. Hình như không biết đã đặt ở nơi đây bao nhiêu năm. Không có người từng lấy ra. Chỗ thiếu hụt, cách chương.